Chương 198, cuối cùng quyết chiến, 1. Phu quân, nhanh mau trở lại Giang Đông, việc lớn không tốt. Hán Mạt Tam Tiên tập trung lại công kích thành Lạc Dương. Lạc Dương nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hán Mạt Tam Tiên triệu thần con mắt trong nháy mắt trừng đại. Ghê tởm, cái kia Tả Từ không phải nhất tên quỷ nhát gan sao, sao lại thế? Triệu thần kỳ thực cũng không biết. Chìa khóa dựa theo Hán Mạt Tam Tiên nguyên bản tính cách, đúng là sẽ không lần nữa đánh ra. Thế nhưng quái thì trách triệu thần chỉ ở Nam Hoa Lão Tiên trước mặt hiển lộ một cái thiên phú mà thôi. Nhưng là, triệu thần thực lực cũng là bên trên trọng thiên thực lực. Mà cái dị số, làm cho Hán Mạt Tam Tiên động lòng. Triệu thần nghe được tin tức này, lập tức lôi kéo Mạnh Hoạch, đi qua Lăng Vân Tử cấm cung đi tới thành Lạc Dương. Lúc này, thành Lạc Dương bên ngoài, Lưu Quan Trương Tam Nữ sắc mặt trắng bệnh, thần sắc đờ đẫn đứng ở phía dưới. Đây là triệu thần sửng sốt hướng về phía bên người chúng nữ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra trước cùng chúng ta thời điểm chiến đấu? Lưu Quan Trương Tam Nữ lặng lẽ rời đi, nhưng không nghĩ đến bị Vu Cắt biến thành cái dạng này. Không có thần trí, không hội tử vong, đồng thời chiến lực tăng vọt. Ra Cắt Lượng cao mày nói, đồng thời cũng miễn dịch võ tướng kỵ, những thứ này đều không phải là chủ yếu. Đồng Chát Chen lời nói, chủ yếu nhất là đấu thần, nhưng là ở Lưu Quan Trương Tam Nữ trong nói cách khác, thập thần tướng thiếu sót một vị. Triệu thần suy nghĩ một chút, nói, cái này, trước thăm dò một cái lại nói. Triệu thần trên người không biết lúc nào đã hoàn toàn đã không có bình thời đạm nhiên nho nhã khí tức, ngược lại biến thành không gì sánh được bén nhọn sắc bén khí tức. Nhìn phía dưới cùng Lưu Quan Trương Tam Nữ không có kém bao nhiêu cương thi quân đội, vung tay lên ủng ủng tiếng chống trận ở trong thành ngoài thành đồng thời vang lên. Đứng ở thành Lạc Dương cửa thành trên cổng thành, triệu thần chứng kiến ngoài thành phản quân toàn bộ hành động, cân nhắc lá cờ lớn ở dưới thành bay lượn. Đông đảo võ tướng còn dẫn riêng mình thuộc hạ, một nhóm lớn bừa bộn võ tướng, hò hét ầm ĩ ở dưới thành giang ra trận. Theo nhãn nhìn một cái, khắp nơi là đầu người bắt đầu khởi động, xa xa giang ra đại trận không nhìn thấy bờ, chỉ sợ không chỉ hơn 10 vạn người. Nguyên bản, ở cái này trong thế giới, tạp binh nhiều hơn nữa cũng chỉ là ghim tràng diện dùng, trên thực tế không có chỗ nào xài, nhìn nhiều người mà thôi, chỉ cần thủ lĩnh bị đánh bại, lập tức sẽ tan tác như chim ong. Những thứ này tạp binh chủ muốn tác dụng vẫn là quản lý thành thị, thống trị nhân dân dùng, chiến tranh lúc có thể giúp lấy vải bảy binh bố trận, xây xây doanh địa, dựng dựng vân thê, tấn công chủ lực vẫn phải là tờ mờ giờ võ tướng. Dù sao hơn 10 vạn người nếu như đặt ở võ tướng trên người, cũng chính là 2-3 cái kim sắc võ tướng liền toàn bộ co. Thế nhưng, hiện tại, những tạ binh này bị Vu Cắt biến thành cương thi binh một dạng tồn tại. Nếu như vậy, liền không tốt đánh hơn nữa. Người nghe nữ nhân nói, những tạ binh này, cùng triệu thần ở trên địa cầu biết đến zombie tương đối tương tự, thân thể có to lớn cảm hóa tính. Thành Lạc Dương trên tường thành cũng đứng đầy cung nỗ thủ, dầu hỏa, cổn thạ cờ rồn lỉnh sở tồn, lôi một các loại thủ thành khí đồ cũng sớm đã bị mang lên đầu tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các cô em đều vẻ mặt lo âu nhìn bên ngoài thành phản quân. Chưa đem mời chiến lữ bố hướng về phía đã là vô cùng nghiêm túc triệu thần nói, để cho ta ra khỏi thành đi xung phong liều chết một phen đi. Không, bây giờ chúng ta cái gì đều còn không biết ta, không thích hợp ra khỏi thành, bản vương lần này đánh liền một hồi thủ thành đánh đi. Triệu thần trên người không ngừng lóe ra một tia khí thế kinh khủng. Cái loại cảm giác này làm cho Lữ Bố nhớ lại Hòa Sơn. Bây giờ Triệu thần cho Lữ Bố cảm giác giống như là gần phun ra Hòa Sơn, bị không ngừng mà đè nén, mà đè nén phía sau là kinh khủng bạo phát, là khủng bố đến hủy thiên diệt địa uy lực. Lữ Bố cũng không có cảm giác sai, Lữ Bố dù sao cũng là trong mọi người ở đây thực lực mạnh mẽ nhất tồn tại, vì vậy đối với Triệu thần cảm giác cũng là mạnh nhất. Triệu thần hiện tại cho Lữ Bố cảm giác giống như là khát máu sư tử đang ở ẩn nút gần chụp mồi. Một khắc trước triệu thần trong lòng chiến ý điên cuồng sôi trào, từ chính mình tiến nhập đệ tứ trọng ngày sau, liền đã không có người nào là chính mình đối thủ. Vì thế, chính mình giống như là đang đùa na ho một dạng ở đệ tứ trọng thiên trung hoàn thành đế hoàng hệ thống nhiệm vụ. Thế nhưng, chiến ý trong lòng một mực bị áp chế lấy. Cho tới bây giờ triệu thần tay không ngừng mà run rẩy, làm cho triệu thần một lần ấy, đè nén chiến ý trong lòng. Các loại, còn cần ở các loại, nhất định phải đến khi Hán Mạt Tam Tiên toàn bộ xuất hiện, mới có thể xuất thủ. Triệu thần không ngừng đè nén trong lòng kinh khủng chiến ý rất nhanh vượt qua không có bất kỳ tác dụng vũ tiễn. Đại lượng tạ binh trên người cắm giống như là nhím một dạng cung tiễn, từ trận phía sau đẩy xuất vân thê, trùng sa, tỉnh lan, phích lịch sa các loại chờ bờ buộn. Biểu diễn, hướng phía thành lâu đi đốt. Triệu thần tuy là thân thể theo cùng với chính mình nói, cái kia sợi làm người ta run rẩy tốc chiến ý tăng thêm sự kinh khủng, thế nhưng, trong ánh mắt nhưng là vô cùng thanh minh. Vẫn nghiêm với kiềm chế bản thân, Triệu thần sẽ không để cho mình vào lúc này mất lý trí, tương phản, càng là đến lúc này, Triệu thần có càng là lãnh tĩnh. Lúc này Triệu thần kỳ thực mới là đáng sợ nhất. Triệu thần hỏa vương hỏa công hỏa tính toán đông đảo quân sư kỹ dồn dập sáng lên, có thể nói bây giờ Triệu thần hầu như tập trung thời kỳ tam quốc hết thẻ quân sư. Vì vậy oanh mà một tiếng, theo Triệu thần ra lệnh một tiếng, hùng hùng hỏa hoạn từ những thứ kia làm bằng gỗ trùng xa, tỉnh lan, phích lịch xa bên trên vọt lên, ngọn lửa tử nhảy được vô cùng vui mừng. Trăm dặm liên hoàn tiểu bàng thống muốn thời điểm xuất thủ, bị Triệu thần ngăn lại. Chờ dưới, đây chỉ là thăm dò mà thôi. Triệu thần cũng không hy vọng chính mình đỉnh tiêm quân sư đang không có chân chính lúc khai chiến liền có bất kỳ không hoàn mỹ. Đây chính là giống như một máy cỗ máy chiến tranh. Anh Vũ Vương Triệu thần quả nhiên, rất nhanh phản quân trong trận chiến chiến nguy nguy đi ra một cái lao thái bà đến, của nàng số tuổi cũng không biết có bao nhiêu lão liêu, chỉ nhìn bề ngoài, tựu như cùng một viên chết héo cây già, sống mấy trăm năm tuế nguyệt một dạng, da thịt lại làm lại khô, phía trên bò đầy nếp nhăn. Chỉ là lao còn không có gì, có rất nhiều lao nhân thoạt nhìn phi thường hiền lành, cũng sẽ cho người sinh lòng hảo cảm. Thế nhưng cái này lao thái bà không riêng lão, còn mang theo một âm tà khí chất, cả khuôn mặt bên trên âm khí xâm nhân, tựa như một cái phương Tây chuyện cổ tích bên trong mụ phù thủy. Nàng chính là Vu Cắt Sao. Triệu thần thon dài hai tay không ngừng mà nắm lại mở ra, làm cho trong lòng mình chiến ý thu nạp lấy, hỏi xem nàng tà ác dáng vẻ. Cùng Nam Hoa đơn giản là trong một cái hố đi ra, hy vọng của nàng võ tướng kỹ hoặc là phong linh bảng sẽ để cho bản vương có chút hứng thú đi. Triệu thần nghĩ như vậy đến. Lúc này mụ phù thủy Vu Cắt nâng lên một con tay khô héo cánh tay, tự tay hướng về phía rất nhiều quân sư thả ra ngọn lửa quá khẽ, phá thế nhưng, hỏa diễm là đông đảo cấp thấp quân sư thả ra, vì vậy, xôi trào ngọn lửa chỉ là bị dập tắt một điểm mà thôi, bất đắc dĩ. Vu Cắt chỉ có thể liên tục uống phá đông đảo hỏa diễm liên tục tát, liền giống bị bàn tay vô hình dập tắt một dạng tiêu thất không còn tăm hơi. Mà đồng thời, thành Lạc Dương trên tường thành, đông đảo cấp thấp quân sư bị Vu Cắt uống phá võ tướng kỹ sau đó, dồn dập sắc mặt tái nhợt lui ra khỏi chiến trường, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 411.